Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1063, Diệp Hiên đến rồi. Thêm ít sức mạnh, nói không chừng bản thiếu liền có thể âu yếm. Về phần hồn thương, thần cưu hai người, có lẽ cũng sẽ thần phục với bản thiếu. Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy, hơi đắc ý nghĩ đến. Chỉ phí một chút sự vật, liền có thể cầm đuổi giết hắn truy binh hàng phục. Đối Thượng Thiểu Kiệt mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản cực kỳ tính toán mua bán. Coi như hắn đang chuẩn bị lấy ra một ít thần binh lợi khí. Tiếp theo rung động trước mắt ba người lúc, một vòng kiếm mang đột ngột mà tới. Suy, kiếm mang lập lòe mà qua, tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên. Nguyệt váy, hồn thương, thần cưu ba người nhất thời giật mình, thân hình đột nhiên động, đáng chết, chúng ta bên trên tiểu tử này cầm cố, hắn đang kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh. Hồn thương cổ đế tiếng giống giận dữ vang lên, mang trên mặt tràn đầy nộ hỏa, loại trừ Thượng Thiểu Kiệt cứu binh, ai còn sẽ trong bóng tối đánh lén bọn hắn. Hoàng Thiên Diệp, ngươi một kiếm này dùng sớm. Đột ngột trong lúc đó, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Hiên huynh nhìn người tới, Thượng Thiểu Kiệt sửng sốt một lúc, chợt trên mặt bôi qua một tia ngượng ngùng thần sắc. Hắn không có nghe theo Diệp Hiên lời nói, mới luân lạc tới bị người chật vật đuổi giết trình độ. Bây giờ đột ngột nhìn thấy Diệp Hiên, cảm thấy tự nhiên có chút hổ thẹn. Diệp Hiên, nhưng Nguyệt váy ba người, nghe được Thượng Thiểu Kiệt xưng hô về sau, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Diệp Hiên thanh danh, bọn hắn làm sao không biết rõ. Tiền tiền hậu hậu, Uyên đế thủ xuống đã có 5-6 cái đế cảnh cường giả. Vẫn lạc tại trong tay hắn, ba người bọn họ. So với vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay những cái kia đế cảnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Hiên năng lực đánh một số người, đại biểu cho hắn cũng rất có thể uy hiếp bọn họ tánh mạng. Tâm niệm đến tận đây, hồn thương đám người thần sắc nhất thời khó nhìn lên. Sau một khắc, Thiên Diệp Đại Đế cùng Nói Nhẹ Kiếm Đế hai người thân ảnh cũng hiển hiện ra. Thiên Diệp, Nói Nhẹ, Nguyệt váy ba người thấy thế, cảm thấy càng là ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, hai người này đã phản bội đầu phục Diệp Hiên. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Trong lúc nhất thời, ba người tâm loạn như ma. Không biết làm sao, một cái Diệp Hiên không tính. Còn có Thiên Diệp, Nói Nhẹ, cộng thêm Thượng Thiểu Kiệt cái này ma đế. Cục diện nhất thời theo ba vòng một. Biến thành bốn đánh tam, mấy vị thật là uy phong. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh Nguyệt váy ba người, thản nhiên nói. Nguyệt váy ba người nghe vậy, im lặng, tình thế bây giờ đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Làm không cẩn thận hôm nay ba người bọn họ đều muốn chết ở đây địa. Diệp Hiên huynh, đây là Nguyệt váy, tiểu đệ gần nhất cảm mến hồng nhan. Hai người khác là hồn thương cùng thần cưu, vừa mới tiểu đệ đang cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch đây. Diệp Hiên xuất hiện, để cho Thượng Thiểu Kiệt triệt để trầm tĩnh lại. Hắn ngôn ngữ lại bắt đầu giống thường ngày như vậy không đứng đắn. Ô, Diệp Hiên kinh ngạc nhìn Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt. Chợt, hắn lạnh nhạt âm thanh vang lên. Hoàng Thiên Diệp xuất kiếm, mục tiêu thần cưu. Lời nói này cực kỳ đột ngột, mọi người tại đây tất cả đều không ngờ tới. Bất quá, Hoàng Thiên Diệp lại là đã sớm chuẩn bị. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền đưa tay một kiếm. Suy, ác liệt tiếng xé gió vang lên, kiếm mang lấp lóe, mục tiêu chính là ngoài cùng bên trái nhất thần cưu yêu đế. Thần cưu yêu đế thấy thế, giật mình nảy người. Nhưng hắn phản ứng cũng cực kỳ thần tốc, thân hình như thiểm điện lướt đi, người trên không trung, song trưởng đã nhô ra. Sau một khắc, hai đạo kinh khủng cự trảo từ trên trời giáng xuống. Thần cưu yêu đế lấy cổ cưu thân thể chứng nhận đế. Mạnh nhất thủ đoạn chính là hai chảo của hắn, lại là cưu yêu. Hoàng Thiên Diệp thấy thế hơi kinh hãi, vạn giới bên trong cưu yêu cũng không nhiều, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà Hoàng Thiên Diệp đối với cưu yêu lại là rất quen thuộc. Lúc trước đi theo tại bên cạnh hắn cưu lão chính là một đầu cổ cưu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.